Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, nhân gian lực lượng mạnh nhất. Đông Phương Bất Lượng. Tiêu Kim diễn nghe được một đầu sương mù. Hắn nhớ kỹ có một lần Đông Phương Noãn Noãn chính miệng thừa nhận nàng giết mình phụ thân. Mặc dù không nói nguyên nhân, nhưng từ đó về sau, hắn đối Đông Phương Noãn Noãn lòng mang ác ý. Hôm nay Triệu Lan giang một đao chặt đầu trưởng lão, như thật như Trương Bản Sơ nói tới, vậy thì có chút khó hiểu. Hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn tất có một cái người nói láo. Trương Bản Sơ nói, năm đó Đông Phương Bất Lượng luyện công tẩu hỏa nhập ma, đi Thư Kiếm Sơn bên trong cầu dược, kết quả bị Vương Bán Tiên thiết kế bắt vào rồi chiêu hồn phiên. Các ngươi hôm nay đi vào thôn xóm, liền là lấy hắn luyện hóa mà thành. Một cái thông tượng cảnh cao thủ bị chiêu hồn phiên luyện thành rồi một cái thôn xóm. Nếu thật như thế, vậy bọn hắn dưới chân này hơn 10 dặm núi lớn, liền là Trương Bản Sơ bản thân luyện hóa rồi. Tiêu Kim diễn hỏi, Đông Phương Bất Lượng cùng hắn nữ nhi quan hệ như thế nào? Trương Bản Sơ nói, vậy sẽ phải hỏi bọn hắn rồi. Triệu Lan Giang mở miệng nói, việc cấp bách là muốn biện pháp rời đi nơi đây. Không biết tiền bối nhưng có biện pháp. Nếu như ta tu vi còn tại, có lẽ có một chút hy vọng sống. Bây giờ tu vi hoàn toàn không có, sợ là thương mà không giúp được gì. Tiêu Kim diễn nghe hắn ngôn từ bên trong từ ngữ mập mờ, tựa hồ nói còn chưa hết, lại vậy không tiện hỏi thăm. Triệu Lan Giang mặc kệ một bộ này, tiền bối nói bên trong có nói a? Trương Bản Sơ than nói, Đông Phương Bất Lượng đã chết, không tốn thời gian dài, hắn cái kia thôn xóm lại biến thành một mảnh hư vô. Địa phương còn lại đều là ta pháp thân chỗ hóa. Không tốn thời gian dài, những cái kia vong hồn liền sẽ tiến vào trong núi. Trừ phi cái gì? Ta chết, Trương Bản Sơ nói, ta mà chết rồi, Vương Bán Tiên chắc chắn phát giác, chắc chắn sẽ tiến vào cờ trong tìm tòi hư thực. Lúc kia các ngươi có lẽ có thời cơ lợi dụng. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi, chẳng lẽ không phải chỉ có chết người mới có thể tiến đến? Trương Bản Sơ cười rồi, các ngươi không chết, không cũng tiến vào rồi sao? Ta đoán chừng, hắn là muốn dùng ba người các ngươi để mở rộng chiêu hồn phiên trong lãnh địa a. Ba người võ công, tuy nói là thông tượng đỉnh phong cảnh, nhưng nếu lấy có thể điều động chân nguyên, kia không kém gì ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Càng huống chi, Tiêu Kim diễn trong cơ thể huyền lực, chính là Vương Bán Tiên cần thiết dùng để hoàn thành hắn mục tiêu nền tảng. Này phương trong không gian, có Vương Bán Tiên một chỗ động phủ, Thư Kiếm Sơn đuổi giết thời điểm, hắn đều sẽ tiến đến tránh một đoạn thời gian. Thì ra là thế, khó trách Thư Kiếm Sơn thủy chung không cách nào tìm tới Vương Bán Tiên. Vốn cho là vì hắn đào mệnh công phu rất cao, nguyên lai là có loại biện pháp này. Lời nói này về sau, bốn người rơi vào trầm mặc bên trong. Trương Bản Sơ nói đến rất rõ ràng, trừ phi hắn chết, nếu không rất khó có cơ hội đột vây. Nhưng Tiêu Kim diễn bọn hắn không cách nào yêu cầu Trương Bản Sơ đi làm cái gì, tổng không thể thuyết phục hắn đi tự vận a. Triệu Lan Giang chợt hỏi, tiền bối thọ 322 tuổi, nhưng từng nghĩ tới sau khi qua đời chi chuyện? Trương Bản Sơ thân thể run lên, mặt xấu xí co quắp một trận. Hắn rõ ràng Triệu Lan Giang ý tứ, nhưng hắn cũng không muốn chết. Làm tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, ngược lại càng là sợ chết, đặc biệt là đối với một cái chết qua bốn lần người mà nói, cảm giác tử vong cũng không tốt đẹp gì. Dưới núi tụ tập quái vật càng ngày càng nhiều, như một đám con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn. Tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát hiện bốn người chỗ ẩn thân. Lúc kia tất nhiên lại là một trận huyết chiến. Triệu Lan Giang đối với hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đi đến một chỗ nơi yên tĩnh. Ta muốn giết rồi hắn. Triệu Lan Giang nói, chúng ta không có quyền giết một cái tay không tấc sắt người. Lý Khuynh Thành nói, nếu không, chúng ta cùng dưới núi đám người kia lại có cái gì khác biệt. Nhìn dưới núi, Triệu Lan Giang chỉ vào những cái kia, quái nhân. Nói, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn càng ngày càng nhiều. Mỗi kéo dài một lát, thì có mấy chục, mấy trăm vong hồn tiến đến. Nói cách khác nhân gian có được làm người chết đi. Nếu chúng ta không ngăn cản vương bán tiên, bị chết người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dùng một cái chương bản sơ tính mệnh, đổi thiên hạ mấy chục ngàn người tính mệnh, người cảm thấy không đáng. Đây không phải giá trị cùng không đáng giá vấn đề. Cái này bêu danh, không cần các ngươi đến cõng. Ta tới, Triệu Lan Giang một mặt nghiêm mặt nói. Ngẫm lại trời ban, ngẫm lại tiểu sư phụ, ngẫm lại Vũ Văn Xương. Khó nói các ngươi nguyện ý ở chỗ này đoàn tụ với bọn họ. Biến thành người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Nơi xa truyền đến nổ vang tiếng, bọn hắn phát giác được, cờ trong không gian chính tại mở rộng. Nói cách khác, lại có giang hồ cao thủ tiến vào cờ trong, biến thành rồi vương bán tiên lãnh địa. Như tiếp tục như vậy, nơi đây vô hạn mở rộng, chờ thiên đạo ý chí mảnh vỡ tiến đến, nơi đây sẽ biến thành một chỗ chân thực, ảo cảnh. Bởi vì ngươi không cách nào nói, đến tột cùng cái kia mới thật sự là nhân gian. Triệu Lan Giang nói, này đã không phải ân oán cá nhân, càng không phải là giảng cái gì dám chó đạo đức cùng nguyên tắc thời cơ. Tới ta đi, Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái, ba người thương nghị hoàn tất, đi đến rồi Trương Bản Sơ trước người. Trương Bản Sơ tựa hồ đã đoán được rồi kết quả. Các ngươi muốn giết ta? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao còn có thiên hạ mấy trăm triệu bách tính. Trương Bản Sơ cười khổ một tiếng. Sớm biết như thế, liền không cứu ngươi rồi. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi như bây giờ còn sống, dù là sống thêm trên 300 năm, lại có cái gì ý nghĩa? Trương Bản Sơ nói, trước kia ta đã từng như các ngươi giống nhau, không tiếc một chết, đi đối kháng Thư Kiếm Sơn, nhưng đến đầu đến lại phát hiện, hay là còn sống càng dễ dàng một chút. Triệu Lan Giang tiến một bước ép hỏi, còn sống, kia ngươi lại vì sao không cùng thôn xóm những người kia giống nhau? Uống rồi bọn hắn đổ vật, sống ở ảo cảnh bên trong. Trương Bản Sơ bỗng nhiên đề cao giọng nói, người trẻ tuổi, ta sống hơn 300 năm, ta biết rõ nghĩ muốn cuộc sống ra sao, ngươi cũng không biết rõ, mấy năm qua này, ta ở chỗ này qua cái dạng gì sinh hoạt, không cần ngươi để giáo huấn ta. Hắn giận dữ nói, cứu rồi mấy cái khinh bỉ. Triệu Lan Giang nói, đừng dùng thế tục đạo đức tiêu chuẩn cùng giá trị quan đến đánh giá chúng ta. Đổi lại là ngươi, ngươi chọn chết sao? Triệu Lan Giang ngạo nghễ nói, ta cả đời này sợ đồ vật rất nhiều, sợ mất đi bằng hữu, sợ không có tiền, sợ võ công quá yếu, sợ chính mình quá nhu nhược, nhưng duy chỉ có không sợ chết. Trương Bản Sơ còn muốn mở miệng, Tiêu Kim Diễn đột nhiên túm lấy Lý Khuynh Thành kiếm, một kiếm đâm rồi ra ngoài, kinh hồng kiếm, quán ngực mà ra. Tiêu Kim Diễn nói, sư thúc, mời ngươi chịu chết. Trương Bản Sơ giơ ngón tay lên, chỉ rồi chỉ Tiêu Kim Diễn. Ha ha, đại hiệp, hắn ngã ở rồi trên đất. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cả đời giết qua rất nhiều người. Có chút là bởi vì đối phương giết chính mình vì từ bảo đảm. Có chút là bởi vì đạo nghĩa giang hồ. Cũng có bởi vì yêu hận tình cừu. Giết người, liền là giết người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đi kiếm lý do. Nhưng hôm nay giết chết Trương Bản Sơ, lại là bởi vì thiên hạ thương sinh. cái này nhìn như mũ miệng đường hoàng mà lại không có chút nào lực lượng lý do. Người không nên thay người khác làm lựa chọn, đặc biệt là khác tính mạng con người. Trương Bản Sơ nói ra hai chữ cuối cùng, đại hiệp. Tựa hồ là đối với hắn một loại trào phúng. Tiêu Kim Diễn thường thường đem đại hiệp hai chữ treo ở trong miệng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình là một cái hiệp khách. Hắn chỉ là muốn vì chính mình mà sống, vì người mình quan tâm mà sống. Về phần giang hồ chính đạo, thiên hạ công nghĩa, hắn nhìn được rất nhạt, có lúc thậm chí cảm thấy phải là dám chó không kêu. Thẳng đến hôm nay nghe được hai chữ này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đại hiệp hai chữ. Triệu Lan Giang gặp hắn ngột từ ngẩn người, nói giết người mà thôi, lại không phải lần đầu tiên. Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái, dù sao hắn là ta sư thúc. Trương Bản Sơ thân thể bắt đầu hư thối, cuối cùng hóa thành một vũng máu nước. Ầm ầm, bọn hắn dưới chân dãy núi bắt đầu run rẩy, từ bốn phía hướng ở giữa không ngừng sập rút. Dưới núi những quái vật kia bắt đầu chạy trốn tứ phía, tìm kiếm đào mệnh chỗ. Ba người không dám trì hoãn, thi triển khinh công ở quần sơn trong xuyên thẳng qua. Tối nay đánh một trận xong, bọn hắn đối pháp tắc không gian lĩnh ngộ nâng cao một bước. Không bao lâu, vọt ra hơn 10 dặm, rơi ở một chỗ ven hồ, cũng là phương viên vài dặm bên trong, duy nhất không có sập rút chỗ. Triệu Lan Giang nói, đây cũng là Vương Bán Tiên động ẩn thân phủ rồi. Những quái vật kia vậy nhao nhao hướng này bên vọt tới, dù là như thế, bộ pháp hơi chậm nửa nhịp người, bị sập rút không gian cắn nuốt ở hư vô bên trong. Ven hồ tụ tập đầy rồi quái vật, đem ba người ngăn ở ngoại vi, khiếp sợ ba người chi uy, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Tìm bọn hắn đi ra ngoài là một lần chuyện, giết bọn hắn là mặt khác một lần chuyện. Càng nguyên nhân chủ yếu, những quái vật này đều là mới tới bách tính, theo lấy hô khẩu hiệu vẫn được, thật động thủ, từng cái đều là lấn mềm sợ cứng chủ. Làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành nói, đã nhưng là Vương Bán Tiên động phủ, đem hắn hủy đi, ta cũng không tin Vương Bán Tiên sẽ ngồi nhìn không quan tâm. Ba người hạ quyết tâm, chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng mà tất cả quái vật lại lộ ra hung tàn chi ý, hướng ba người khặc khặc quái khiếu, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nhìn qua, nơi đây đối bọn hắn 10 phần trọng yếu, mà đây càng kiên định ba người muốn hủy đi nơi này ý đồ. Một vòng mới giết chóc, tiếp tục, đao kiếm quyền đều ra, cũng không biết giết rồi bao lâu. Từ đêm khuya đến hừng đông, ven hồ chung quanh thi thể khắp nơi, ba người đã là tinh bì lực tẫn. Đối mặt như thủy triều mà đến quái vật, bọn hắn sinh ra một luồng cảm giác bất lực. Nhưng mà, để bọn hắn kiên trì nổi, toàn bộ nhờ một luồng ý niệm. Đi qua một đêm ác chiến, bọn hắn đã sớm đem hết thảy đạo đức, hết thảy lễ nghi ước thúc, đều ném ra sau đầu. Mà chân chính tạm duy nhất động lực, chỉ có ba chữ: sống xuống đến. Bỗng nhiên, bọn hắn phát giác áp lực giảm nhiều, quái vật số lượng không còn gia tăng. Ba người tựa hồ thấy được rồi đầu cuối, lòng tin tăng nhiều. Rốt cục, khi bọn hắn đem cái cuối cùng quái vật giết chết về sau, ba người mệt mỏi sức cùng lực kiệt, tìm rồi cái đối lập sạch sẽ một chút tảng đá, nằm xuống. Triệu Lan Giang cảm khái nói, còn sống thật tốt. Lý Khuynh Thành nói, ta cũng không biết rõ giết rồi nhiều ít, không sai biệt lắm 2000 a. Bọn hắn cực độ khát nước, nhưng lại không dám tùy tiện uống trong hồ nước, chỉ sợ có cái gì mèo ngán. Lại nhìn Tiêu Kim Diễn, chỉ gặp hắn hai mắt nhìn về phía bầu trời, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tiểu tử này sẽ không chết a? Lý Khuynh Thành nói, muốn như vậy chết, vậy liền uất ức. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, ta đang dùng huyền lực quan sát này tòa động phủ. Tìm được rồi. Tiêu Kim Diễn nói, các người bớt tranh cãi nói nhảm. Có lẽ đã tìm được rồi. Từ nằm xuống đến bây giờ, Tiêu Kim Diễn huyền lực đã sớm đem nơi đây dò xét mấy lần. Hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới. Nơi này cùng nhân gian ở giữa liên quan. Như nếu như mà có, huyền lực nhất định có thể xuyên qua nơi đây động thiên. Cảm ứng được nhân gian huyền lực, Triệu Lan Giang nói, chúng ta ba người sẽ không cứ như vậy vây ở chỗ này rồi a. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, đừng quên rồi, người nhi tử còn ở bên ngoài. Triệu Lan Giang sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Dương Tiếu Tiếu chết rồi, Triệu Thiên Tứ sống chết chưa biết. Vào đêm đến nay, hắn một mực đang chiến đấu, ở giết chóc, căn bản không có nhàn hạ đi cân nhắc những việc này. Bây giờ được rồi một lát yên tĩnh, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi. Sâu tận xương tủy, giết chết Dương Tiếu Tiếu Chu Lập Nghiệp, đã bị hắn một đao chặt đầu. Nhưng người chết không cách nào phục sinh, trách ai được, cái này thiên hạ đã loạn rồi. Toàn bộ kinh thành, sợ là đã hủy, chính mình nhất người thương chết đi. Hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng vị, Triệu Lan Giang không có thèm. Hắn cảm thấy chính mình linh hồn, chính tại chậm rãi bóc ra chính mình thân thể. Lý Khuynh Thành phát giác được sự khác thường của hắn, mang theo áy náy nói, thật xin lỗi, không phải có ý định mạo phạm. Triệu Lan Giang trách cứ chính mình, nếu không phải là mình đem Dương Tiếu Tiếu đưa đến kinh thành, hắn cũng sẽ không mất đi nàng, cũng sẽ không để nhi tử mất đi mẫu thân. Hắn có chút sợ hãi đối mặt Triệu Thiên Tứ. Vừa rồi tại chiến đấu thời điểm, hắn chỉ muốn sống sót, bây giờ còn sống, hắn lại vừa không có dũng khí. Hắn miệng đắng lưỡi khô, cổ họng có chút khàn khàn. Ta nghĩ uống rượu, nếu là bình thường, Lý Khuynh Thành không chừng sẽ chế nhạo hắn hai câu, sau đó bắt hắn kiêng rượu chi chuyện trêu chọc hai câu. Nhưng giờ phút này hắn lại nói không ra cay nghiệt nói đến. Triệu Lan Giang chợt thấy một cái vỡ vụn vò rượu, vò bên trong có rượu ngon chính tại không ngừng thấm ra. Hắn phảng phất thấy được rồi Dương Tiếu Tiếu, bưng lấy cái này vò rượu, chậm rãi hướng hắn đi tới. Triệu Lan Giang đứng người lên, nghênh đón tiếp lấy, nhận lấy vò rượu, đang muốn đi uống. Ba, Lý Khuynh Thành một kiếm đâm ra, đem vò rượu đâm thủng. Triệu Lan Giang giận dữ, ngươi, Lý Khuynh Thành lệ tiếng nói, ngươi điên rồi. Kinh hồng kiếm thân bên trên, chọc lấy một cái đầu người. Triệu Lan Giang mới ý thức tới, là chính mình sinh ra rồi huyễn tưởng, buồn tâm đến, hắn gào khóc khóc giống. Tự có chi nhớ đến nay, Triệu Lan Giang chưa bao giờ khóc qua, cho dù là ở Định Châu giếng cạn bên trong, nhìn thấy cả nhà bị giết, hắn ánh mắt bên trong, chỉ có hỏa diễm, ngọn lửa báo cừu, nhưng giờ phút này, hắn lại hỏng mất. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ bắn, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Lý Khuynh Thành ôm trầm bả vai hắn, dùng sức đập rồi hai lần, nghĩ muốn trấn an hắn cảm xúc. Triệu Lan Giang nói, ta nghĩ chết. Lý Khuynh Thành nói, ngươi không phải hoàn toàn không có tất cả, còn có chúng ta, còn có trời ban đâu, ngươi còn có Ẩn Dương Thành bách tính, ta không còn mặt mũi đối trời ban. Lý Khuynh Thành nói, vậy thì tìm cái sống xuống đến lý do, chết chỉ là hèn nhát hành vi, đây cũng không phải là mắt của ta trong đỉnh thiên lập địa. Triệu Lan Giang. Lý Khuynh Thành ý thức, được, giờ phút này Triệu Lan Giang mười phần yếu ớt, đã nhưng trấn an không thể có tác dụng, vậy liền chọc giận hắn, ngươi không phải muốn làm thiên hạ đệ nhất đao khách sao? Liền ta đều đánh không lại. Làm cái giám đao khách, Triệu Lan Giang nói, người ta đánh một trầu, sống chết do mệnh. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, giết ngươi, như đồ dê bò, dạng này Triệu Lan Giang, thắng rồi cũng không đủ vì nói. Kim đao ra khỏi vỏ, Triệu Lan giang ánh mắt bên trong có một cỗ lửa giận. Lý Khuynh Thành muốn được chính là này một luồng lửa giận. Có lửa giận, liền có rồi sống xuống đến lý do. Hắn rút ra rồi kinh hồng kiếm. Thời khắc này Tiêu Kim Diễn đắm chìm trong thăm dò chiêu hồn phiên trong giữa thiên địa. Hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu chính tại đao kiếm đối mặt. Kim đao chi ý dâng lên mà ra, mang theo một đoàn lửa giận hướng Lý Khuynh Thành bổ tới. Này đoàn hỏa diễm tựa hồ muốn Lý Khuynh Thành nuốt hết. Lý Khuynh Thành rút kiếm lui lại, đợi Triệu Lan giang đao thế một tận, chợt tức lấn người mà lên, kinh hồng kiếm đâm về hắn chiêu thức chụp bánh xe biến tốc chỗ. Này một kiếm thường thường không có lạ, chỉ là nhất kim lăng lý gia kiếm pháp bên trong nhất bình thường chiêu thức, nhưng bây giờ Lý Khuynh Thành chính là kiếm đạo đại gia, cho dù là bình thường một chiêu vậy đủ để khiến người kinh ngạc. Leng keng, đao kiếm tương giao, Triệu Lan giang liên tiếp lui về phía sau, cho dù là ác chiến về sau hai người tinh bì lực tẫn, này một chiêu y nguyên làm người ta sinh ra sợ hãi. Lý Khuynh Thành bói rồi thượng phong, được lý không tha người, liền điểm này đạo hạnh còn uổng thành kim đao vương. Triệu Lan giang tức giận trong đốt, tuy nói hai người giao tình không cạn, nhưng hắn không ưa thích Lý Khuynh Thành, bởi vì hắn cảm thấy Lý Khuynh Thành cùng hắn không phải người một đường. Đãi ngộ gia cảnh tốt đẹp, gia giáo tuyệt thế mỹ mặt, còn có tiền tiêu không hết, nếu không phải Tiêu Kim Diễn, hắn cái đời này đều khó có khả năng sẽ cùng loại này người trở thành bằng hữu. Hai người đã từng sóng vai chiến đấu qua, đã từng cùng một chỗ nếm qua khổ, hắn đã từng không quan tâm Lý Khuynh Thành thân phận địa vị, nhưng giờ phút này mất đi người yêu thống khổ, để loại này lửa giận chiến thắng lý trí, hắn cơ hồ nổi điên. Kim đao như rồng, gió giật chợt mưa một dạng hướng Lý Khuynh Thành bổ tới, thiên địa biến sắc. Từ khi kim đao Lý Thu Y cuồng đao Sở Nhật Thiên đánh một trận xong, cái này giang hồ không còn có như thế kinh tâm động phách chiến đấu. Đáng tiếc không có xem chúng, Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ đắm chìm ở huyền lực bên trong như say rượu một dạng, cũng không cần xem chúng, lòng háo thắng tự tôn chi tâm để hai tên cao thủ tuyệt thế chân chính đấu ở rồi cùng một chỗ. Mới đầu Lý Khuynh Thành bất quá là muốn cho Triệu Lan giang sống xuống đến, nhưng Triệu Lan giang chiêu thức càng ngày càng lăng lệ, hắn vậy không thể không cẩn thận ứng đối. Hơn 30 chiêu đi qua, Lý Khuynh Thành bắt lấy Triệu Lan giang một sơ hở, một kiếm đâm ra, chỉ nghe một tiếng sấm sét, Triệu Lan giang kim đao tuột tay, toàn bộ người hướng về sau đánh tới. Oanh, thân thể đâm vào một khối đá lớn bên trên, tảng đá nát thành bột mịn, Triệu Lan giang miệng sừng chảy ra máu tươi. Lý Khuynh Thành vậy bởi vì quá dụng lực mãnh, gương mặt bên cạnh cầm máu vết thương vậy băng liệt, lại một lần nữa nhuộm đỏ rồi sớm đã tràn đầy vết máu áo trắng. Ngươi không phải là đối thủ, Triệu Lan giang nhặt đao lại đến một đao bổ ra, Lý Kinh Hồng nhẹ nhõm hóa giải, lần nữa đem Triệu Lan giang đánh bay lại đến, như thế lặp đi lặp lại 4 lần. Triệu Lan giang đã là mình đầy thương tích, búi tóc tản mát, Triệu Lan giang tóc dài xóa vai. Chính như thế lâu trước đó, Lý Khuynh Thành lần thứ nhất gặp được hắn lúc như thế. Triệu Lan giang gắt một cái máu tươi, trong tay kim đao đang không ngừng thúc phát đao ý. Ở này chân nguyên mỏng manh chiêu hồn phiên trong, tụ tập lại một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Toàn bộ kim đao bốc cháy lên, cùng chi đi theo là Triệu Lan giang đầy ngập lửa giận, một mảnh nóng bỏng truyền đến. Triệu Lan giang quanh thân trong vòng 3 trượng, thi thể đầy đất không ngừng bốc cháy lên. Trên đất bách thảo phút chốc giữa khô héo, hóa thành tro tàn, hắn trên người có lửa, trong mắt có lửa, tại sao phải có kim đao? Ta là Triệu Lan Giang, đến từ Hoành Đoạn Sơn một con sói. Hắn lăng không nhảy lên, ở trời không trung vạch ra hai đao, hoành một đao, đoạn một đao, hoành đoạn đao, mang theo lửa thần chi nộ, hướng Lý Khuynh Thành làm đầu bổ tới. Lý Khuynh Thành ánh mắt vô cùng yên tĩnh, cùng Triệu Lan Giang lửa giận so sánh, tâm cảnh của hắn càng vào một cái đầm nước sạch, trong suốt, tựa hồ đem hết thảy đều chiếu vào rồi trong nước, bao quát Triệu Lan Giang lửa giận, hỏa đao đập vào mặt, Lý Khuynh Thành hướng nghiêng phía trên đâm ra rồi một kiếm. Khuynh Thành nhất kiếm, cũng là tâm kiếm, đao kiếm tương giao, không có phát ra một đinh chút âm thanh. Triệu Lan Giang chán nản ngồi ở trên đất, kim đao ném ở rồi một bên. Ta thua rồi, Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu. Đó cũng không phải ngươi mạnh nhất một đao, bởi vì phẫn nộ, cũng không phải nhân gian lực lượng mạnh nhất. Nhân gian lực lượng mạnh nhất, Khuynh Thành nhất kiếm, Triệu Lan Giang tràn đầy nghi hoặc. Lý Khuynh Thành vậy lắc lắc đầu. Cũng không phải, ta vậy đang tìm kiếm loại lực lượng kia. Hắn chỉ rồi chỉ Tiêu Kim Diễn. Có lẽ so với hắn chúng ta trước có thể tìm tới. Triệu Lan Giang giờ phút này đã thanh tỉnh lại. Bại rồi vẫn như cũ là bại rồi. Lý Khuynh Thành nói, ta cùng ngươi đánh cược. Cái gì cược? 10 năm ước hẹn. Lý Khuynh Thành nói, 10 năm về sau, người ta tái chiến một trận. Lúc kia, Triệu Thiên Tứ đã trưởng thành, có lẽ ngươi không có cố kỵ, đến lúc đó, ta sẽ giết ngươi. Triệu Lan Giang đứng người lên, có lẽ, ta giết rồi ngươi. Lý Khuynh Thành chắp tay mà đứng, nhìn ngươi bản sự rồi. Tiêu Kim Diễn đang dùng thức hải trong huyền lực không ngừng dò đòi cái này không gian, hắn cũng không biết rõ. Tốt nhất hai cái bằng hữu đã đánh một trận. Chiêu hồn phiên thiết kế cực vì xảo diệu. Hắn cơ hồ thử qua tất cả biện pháp, vẫn như cũ không tìm được chiêu hồn phiên cùng nhân gian liên quan chỗ. Ngay tại hắn tức sẽ từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm ứng được rồi kịch liệt chân nguyên ba động. Tựa hồ có một cỗ lực lượng ở đâm xuyên chiêu hồn phiên không gian, mà cỗ này lực lượng đến từ dưới chân, đến từ trước mắt một phương này hồ nước. Tiêu Kim Diễn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn đột nhiên mở ra rồi con mắt, lớn tiếng nói, ta tìm tới đi ra biện pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.